Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hàng cây ngô đồng đổ bóng lay động hai bên đường. Lớp nhựa đường lẫn với hạt cát mịn dường như bị gió thổi mềm ra. Mỗi bước chân dẫm lên đều mang theo một cảm giác kỳ lạ. Mềm mại vô chừng, con hẻm nhỏ giữa khu phố sầm uất vẫn luôn phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt. Kéo dài bóng dáng người đi trên mặt đường, cam mật bị kìm chặt, chỉ cảm thấy giọng nói bên tai như hòa vào cơn gió thu se lạnh, nhưng đồng thời lại mang theo hơi thở nóng bỏng trái ngược. Người này, sao còn phải báo trước chứ? Cái, có thể, kia rốt cuộc là sao? Nặng hay không cô cũng chẳng thể nào đoán được. Giữa khoảng cách gần đến mức gần như chạm mặt, cam mật còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, lực siết trên cằm cô đã siết chặt hơn. Tống Mộ Chi không chờ cô trả lời, cúi xuống gần hơn, mạnh mẽ tách môi cô, tiến sâu vào, trong hơi thở quấn quýt, cằm mật ngập tràn trong mùi hương dễ chịu đầy mê hoặc từ người anh. Bị MT lấy từng chút một, đôi môi nhỏ mềm của cô vừa đỏ ửng vừa tê dài. Đầu lưỡi bị anh ngậm chặt không chút thương tiếc. Ngay sau đó, dường như vẫn chưa hài lòng, Tống Mộ Chi mạnh mẽ cắn xuống một cái. Chỉ trong nháy mắt, cam mật bật ra một tiếng rên khe khẽ, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn, ngã vào lòng anh như một cành hồng mang gai đâm lên làn da non mềm. Cô dường như bị dấu sắt nóng bỏng in hằn lên người. Giữa cơn choáng váng, để mặc bản thân bị anh tùy ý chi phối, đầu óc cô rơi vào trạng thái mơ hồ, những suy nghĩ vẩn vơ không ngừng xoay tròn. Sao, sao có thể cắn vào đó chứ? Đó là nơi nhạy cảm nhất, là nơi cảm nhận tất cả hương vị mà. Bị cuốn vào từng vòng triền miên, cam mật hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Đầu óc cô nặng trĩu, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lòng anh. Giọng nói gần như mang theo tiếng nức nở. Không được, cái này em không chịu nổi. Sao lại không được? Giọng nói của Tống Mộ Chi mang theo chút ý cười, bị hơi thở quấn quýt làm mơ hồ đi. Lòng bàn tay anh ấn nhẹ lên sau gáy cô, trong khi gió thu lướt qua hai người, kéo cô sát vào thêm chút nữa. Giọng trầm thấp hỏi khẽ, vậy thế này thì sao? Cảm nhận được khoảng rừng ngắn ngủi mà anh dành để cô thở, cam mật suýt chút nữa đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng còn chưa kịp cảm tạ Tống Mộ Chi vì chút lòng tốt hiếm hoi này, giây tiếp theo, anh đã thẳng thừng khởi động một vòng công kích mới, khiến cô hoàn toàn không thể chống đỡ. Vòng tay anh siết chặt lấy eo cô, cằm nhỏ bị giữ chặt, không thể tự do điều khiển. Phía trước là nguồn nhiệt ám muội nóng rực, phía sau là từng đợt gió lạnh liên tục quất vào lưng. Giữa hai luồng cảm giác trái ngược ấy, cam mật lơ lửng giữa ngọt ngào và đau đớn, không ngừng xoay vần. Lần này, Tống Mộ Chi không còn dừng lại ở việc trao đổi hơi thở, mà bắt đầu cắn MT dày đặc, không bỏ sót dù chỉ một tấc. Anh như thể đã nghiện, lại càng giống một thợ săn đã phục kích con mồi từ lâu. Đến khi bắt được liền tận hưởng triệt đề, không chừa lại cho con mồi bất cứ khoảng trống nào để trốn chạy, cũng không để cô có cơ hội phản kháng, tựa như muốn chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể chịu đựng được. Từng động tác của anh đều mang theo ý chí kiên quyết. Cuối cùng, cam mật dốc hết sức lực mới có thể rút người ra, gục đầu lên cánh tay anh, giọng nói nghẹn lại, lưỡi tê dại đến mức nói không rõ chữ. Cô sắp bị sự dịu dàng mà mạnh mẽ này dồn ép đến phát điên rồi. Mỗi lần tưởng chừng đã kết thúc, cô cứ ngỡ mình có thể hít thở một chút không khí mới mẻ. Nhưng động tác của Tống Mộ Chi lại nhắc nhở cô rằng, trước mắt chỉ là một vực sâu không thấy đáy, giữa cơn trầm luân, con sóng mới lại tiếp tục vỗ mạnh vào boong tàu, từng đợt cuộn trào không dứt. Cô choáng váng, cơ thể nặng nề đến mức giữa tiết trời thu lạnh lẽo, cô lại có cảm giác như bị nhốt trong một mùa hạ ngột ngạt. Đến cả mặt đất cũng trở nên dính chặt dưới chân. Cam Mật muốn đứng vững, dùng hết sức để chống vào người anh, cố gắng tìm kiếm chút thăng bằng. Thế nhưng vừa mới động đậy, cơ thể đã lại mềm nhũn, ngã xuống lần nữa. Tống Ngộ Chi chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ nhanh tay đỡ lấy cô. Sau đó có lẽ vì bộ dạng này của cô quá mức buồn cười. Anh bật cười khẽ, giọng nói quen thuộc, trầm ấm xen lẫn nét trong trẻo, rơi xuống bên tai cô, vang lên rõ ràng. Cam Mật vừa thẹn vừa tức, hoàn toàn không ngờ bản thân lại vô dụng đến thế. Vẫn còn cố gắng vùng vẫy lần cuối. Anh thả ra em ngay. Nhưng Tống Mộ Chi không nghe theo, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt hạnh long lanh của cô. Giọng nói trầm thấp, mang theo ý vị sâu xa. Cả thành phố đều đã ngập trong mùi quýt ngọt. Còn chúng ta đã sớm không thể tách rời. Anh dừng lại một chút, đôi mắt vẫn ẩn chứa ý cười, chậm rãi cúi sát hơn. Vậy nên, em bảo anh bây giờ phải thả em ra thế nào đây? Cam Mật hai tay bám chặt vào cánh tay Tống Mộ Chi. Gương mặt trắng nõn càng nổi bật trong đêm thu, sáng rực tựa như viên ngọc dưới ánh trăng. Cô khịt mũi một cái, vừa bất mãn vừa dùng sức cầu anh. Em cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi. Dừng lại thật lâu, cô nàng mới nhấn mạnh giọng điệu, nghiến răng nghiến lợi mà tố cáo. Anh đã sớm có tính toán hết rồi, đào sẵn hố để tôi nhảy vào. Ừ, anh chỉ làm theo thói quen hỏi một chút thôi. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút chọc ghẹo. Không ngờ rằng, em thật sự không chịu nổi. Tống Mộ Chi dường như đã mở ra một công tắc không nên mở. Thật muốn kiếm băng keo dán miệng anh ta lại, lối vào con hẻm bên phố Lệ Xá lạnh lẽo. Cam Mật sau nụ hôn sâu khi nãy vẫn còn mơ hồ, run rẩy trong cơn gió rét. Những chuyện sau đó, cô cũng không còn hơi sức để suy nghĩ nữa. Mọi thứ đành để Tống Mộ Chi tùy ý sắp đặt. Thế là khi hai người từ con đường ngập tràn cây ngô đồng chậm rãi bước ra, mấy người đi đường vốn nãy giờ vẫn dè dặt thăm dò, thi thoảng lại liếc nhìn về phía họ, bỗng chứng kiến một cảnh tượng mới, tựa như cảnh cuối cùng của một bộ phim điện ảnh vừa khép lại. Dù chỉ là một bóng hình lướt qua hay một góc nghiêng thoáng qua, cũng đủ để thấy được sự gắn kết không chút khoảng cách giữa họ. Người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy, khoác trên mình chiếc áo măng tô phẳng phiu, từng đường nét đều toát lên vẻ tuấn lãng, trầm ổn. Cô gái nhỏ bên cạnh chỉ cao đến vai anh, được bao bọc trong chiếc áo len lông mềm mại, toàn thân phủ lên một lớp hơi ấm nhẹ nhàng như ánh nắng đầu đông. Hai người tay trong tay, cô nàng nhón chân nói gì đó, anh hơi nghiêng vai, cúi xuống lắng nghe. Mà ngay tại thời khắc ấy, đối với nhân vật chính đang ở trong khung cảnh ấy, bàn tay nhỏ nhắn của Cam Mật bị Tống Mộ Chi nắm chặt. Sau đó, anh liền nhét tay cô vào túi áo măng tô của mình. Vài chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên mái tóc của cô. Cam Mật sững lại một chút, rồi không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Sau đó, cô nghiêng đầu, khẽ rụi vào cánh tay anh, mãi cho đến khi cả hai bước tới chiếc xe đỗ bên vệ đường, cô mới xoa xoa đôi tay lạnh. Lúc này, cảm giác xấu hổ muộn màng mới cuộn trào trong lòng cô như một cơn sóng lớn. Bọn họ khi nãy, vừa mới ở bên ngoài như thế mà chẳng hề e dè gì mà hôn nhau. Còn là, kiểu pháp nồng nhiệt nữa chứ. Loại hôn sâu nóng bỏng, đến mức cắn cả đầu lưỡi để giữ lấy hơi thở. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng. Cam Mật lấy hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran của mình. Cô không kìm được, liếc mắt nhìn về phía Tống Mộ Chi, người đang chuẩn bị lái xe. Nhận ra ánh mắt dò xét của cô gái nhỏ, Tống Ngộ Chi chẳng hề có chút do dự, đôi mắt đen trầm tĩnh nghiêng sang, giọng điệu sâu xa, trong xe cũng muốn tiếp tục à, Cam Mật lập tức đáp nhanh. Không muốn nữa, vừa rồi cô đã chết đi sống lại một lần, nếu lại thêm một lần nữa, môi cô e là thật sự không còn dùng được nữa mất. Cho đến lúc này, gió lạnh đã bị chặn bên ngoài, cô gái nhỏ ngồi trong không gian ấm áp một lúc, tâm trí cũng dần dần sắp xếp lại được mọi chuyện. Cam Mật cuối cùng cũng nhận ra một số điều. Cô không khỏi nhớ lại lời hỏi han có vẻ như đầy quan tâm của Tống Mộ Chi khi nãy. Cái gì mà, có thể hơi nặng một chút. Chứ, rõ ràng là rất nặng. Biểu hiện của anh trong chuyện này hoàn toàn không giống vẻ ngoài điềm đạm ấy chút nào. Nhưng cũng đúng thôi, trùng khớp với những suy đoán mà cô đã lờ mờ nhận ra từ trước. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cam Mật rơi xuống cổ tay đang đặt trên vô lăng của anh. Vốn dĩ cô định hỏi xem vết thương của anh đã khỏi chưa. Nhưng vừa nghĩ lại sức lực anh ta vừa rồi khi giữ lấy cằm cô. Xem thế nào cũng không giống như vẫn chưa khỏi hẳn. Nghi hoặc trong lòng cô gái nhỏ quá nhiều. Nhưng cô cũng không nghĩ sâu thêm. Nhanh chóng gác lại. Trong lúc suy nghĩ còn đang quanh quẩn, chiếc xe đã lặng lẽ rời khỏi trung tâm thành phố Ngân Thành. Tiếng động cơ khẽ vang lên. Xe rẽ hướng, cảnh phố xá trên đại lộ Lệ Xá nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Tầm mắt Cam Mật dừng ở phía trước, vừa khéo rơi vào khu vực sầm uất nhất của trung tâm thương mại. Trên màn hình lớn vẫn đang cuộn chảy những dòng chữ màu cam. Ngoài chi chi cam cam, dường như còn có những chữ khác. Thế nhưng, ánh nhìn ấy không duy trì được lâu. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh ấy đã bị bỏ lại phía sau. Thế nhưng, một cảm giác mơ hồ như linh cảm chợt dâng lên trong lòng. Ngứa ngáy đến khó chịu, cô không nghĩ ngợi nhiều. Cũng chẳng màng đến việc Tống Mộ Chi đang lái xe. Quay người đối diện anh, giọng điệu chắc nịch, em luôn có cảm giác như mình đã bỏ sót chuyện gì đó. Trước đó anh bảo em để ý tháp Tống Thị. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn chưa hề đến đó. Cam Mật tuy có chạy về hướng tháp Tống Thị, nhưng cô chỉ dừng lại thoáng chốc ở cuối con đường ngập tràn cây ngô đồng. Sau đó nhanh chóng đi theo Tống Mộ Chi. Giờ đây, xe đang trên đường trở về đại viện. Khoảng cách với tháp Tống Thị càng lúc càng xa. Từ đầu đến cuối, tòa tháp ấy thứ vốn là một điểm mấu chốt lại hoàn toàn bị lãng quên. Chẳng lẽ nó chỉ là một tọa độ dẫn đường, cách chương?